vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Không có thứ tự. Đồ vật để bề bộn, công việc làm hồ đồ, thế là không có thứ tự. Người không có thứ tự thường hay rối việc, mất thời giờ. Tiểu dẫn, đứa bé không có thứ tự. Thằng Lân là một đứa trẻ nết na, nhưng nó phải cái tật không có thứ tự. Trong phòng nó ở, đồ đạc, chăn chiếu ngổn ngang, quần áo bạ đâu bỏ đó, giày thì chiếc ở gầm giường, chiếc ở xô cửa, trên bàn sách vở bề bộn, quyển thì rách gáy mất bìa, quyển thì nhọ nhem, những mực, bình mực thì không có nắp, quản bút thì không có ngòi. Thằng Lân không có thứ tự như thế, nên lúc nó cần đến cái gì, phải tìm mãi mới thấy. Câu hỏi, thằng Lân là đứa bé thế nào? Trong phòng nó, chiếu chăn đồ đạc thế nào? Quần áo thay ra, nó vứt đâu? Sách vở nó hư hỏng thế nào? Bút mực nó để làm sao? Cách ngôn, không có thứ tự thì hay tốn công hỏng việc. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.